Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Liền Phong có hay không trời quang mây tạnh. Bão tuyết dòng dã tàn phá 6 ngày. Ở 6 ngày thời gian bên trong, Ninh Giang tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Một ngày cúp điện số lần nhiều nhất dĩ nhiên có 4 lần. Phần lớn công tác đều chỉ có thể đình trệ. Chỉ có duy trì thành thị vận chuyển bình thường đơn vị tỏa tuyết tiếp tục. Tối thứ 6 lên, đang ở kinh bình Mạnh Nhĩ Đức theo bản năng mở ra sơ âm video vóng. Muốn nhìn một chút, Uela Magi Madoka Magica, thứ 11 tập có hay không đổi mới. Nhìn thấy chỉ có 10 tập kịch tập danh sách, Mạnh Nhĩ Đức nghĩ thầm kỳ tích vẫn không có xuất hiện. Kinh bình khí trời đồng dạng lạnh giá. Thậm chí nhường Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy nói không chắc 2 ngày nữa. Nơi này cũng sẽ xuất hiện như vậy bão tuyết. Chỉ có điều trong phòng có tập trung cung ấm. Mạnh Nhĩ Đức chỉ ăn mặc ngắn tay t-shirt, quần đùi, đặc biệt mát mẻ. Hắn nhìn một chút tin tức. Ninh Giang bên kia tuyết lớn đã có yếu bớt. Dự tính lại 2 ngày nữa liền có thể triệt để vượt qua một đoạn này gian nan nhất thời gian. Mở ra chuyên mục khu, Mạnh Nhĩ Đức nhìn lướt qua, trừ một chút phân tích, Puella Magi Madoka Magica, đón lấy nội dung vở kịch văn chương, nơi này nhiều nhất vẫn là một ít giống như tự mình trải qua thiếp. Loại này văn chương đại thể lấy ngôi thứ nhất giọng điệu tự thuật nội dung vở kịch. Nhiều là một cái nào đó chán trường sinh viên đại học ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ thiếu nữ xinh đẹp. Đồng thời phát sinh một đoạn ám muội nội dung vở kịch triển khai. Mới bắt đầu, những này văn chương còn bị cho rằng là tự mình trải qua. Hấp dẫn rất nhiều người truy đọc, nhưng sau đó, một cái tác giả bởi vì bị đào móc ra cùng trước lên tiếng mâu thuẫn. Cuối cùng thừa nhận hết thảy đều là chính mình biên, phẫn nộ độc giả hận không thể tay xé ra người tác giả này. Nhưng sau khi rất nhiều người mô phỏng theo lên hắn đến, ngược lại thành đại chúng tiêu khiển giải trí đồ chơi. Mạnh Nhĩ Đức mới vừa xem xong một phần gọi là ở quán internet cửa sau nhặt được một cô gái, đăng nhiều kỳ, còn tiếp, chưa hết thòm thèm, hắn đi tới một chuyến WC, chuẩn bị trở về tới xem một chút cái khác văn chương. Lúc này, trang web nhắc nhở hắn quan tâm họa sĩ đổi mới, Mạnh Nhĩ Đức liền tràn đầy phấn khởi địa kiểm tra. Vị này gọi là Đại Cũng, họa sĩ vừa mới lên truyền một bức, Puella Magi Madoka Magica, cùng người, đồng nhân, ảnh, là lục mộc viên cùng tiêu diễm 10 ngón liên kết kết cấu. Hình ảnh thập phần tinh xảo, một điểm không giống như là cùng người, đồng nhân, ảnh. Ngược lại càng giống chính thức thương bản thảo. Điểm khen ngợi ném tệ thu gom 3 liền sau khi Mạnh Nhĩ Đức lại theo nhãn mác tìm vài cái họa sĩ. Đang không có Puella Magi Madoka Magica, xem thời kỳ liên quan cùng người, đồng nhân, ảnh số lượng tăng vọt, mà sơ âm video võng tranh minh họa khu cùng người, đồng nhân, ảnh lộ ra ánh sáng lượng cao nhất. Liền, bị nội dung vở kịch cùng nhân vật cảm động các họa sĩ dồn dập đăng ký sơ âm video võng tài khoản. Ở đây phát ảnh, rất nhanh, những họa sĩ này nhóm liền chú ý tới. Cái video này trang web tranh minh họa khu bất ngờ dùng tốt. Qua đây, bọn họ đại thể là ở Weibo, cá nhân không gian, TA3 loại hình địa phương phát ảnh, đối lập giải rác, hồi phục cũng đều là một ít. Đẹp đẽ, loại hình không có dinh dưỡng. Muốn tìm tòi một loại hình ảnh, còn vô cùng khó khăn. Nhưng sơ âm video võng nhưng nắm giữ cường đại tìm tòi năng lực. Phối hợp lên nhãn mác, trên căn bản chỉ cần xem qua tương tự ảnh đồng thời ở sơ âm video võng truyền lên. Như vậy không tới trong vòng một phút tất nhiên có thể tìm thấy được. Hơn nữa, cùng video đề cử tương tự, tranh minh họa khu cũng có đề cử công năng. Thông qua nhãn mác, người sử dụng cho điểm các loại tham số tiến hành trí năng đề cử. Có thể để cho người sử dụng đang chăm chú một vị họa sĩ sau khi cấp tốc phát hiện cùng với tương tự phong cách cái khác họa sĩ. Mà người sử dụng sàng lọc hành vi lại có thể phản hồi cho phép tính tiến hành hiệu chỉnh. Cuối cùng diễn biến thành tương tự đọc tâm giống như chuẩn xác đề cử hình thức. Họa sĩ vòng tròn không lớn, miệng truyền miệng bên dưới, hoa hạ sinh động hơn nửa cùng người, đồng nhân, họa sĩ đều lần lượt ở sơ âm video võng mở tài khoản. Truyền lên chính mình tác phẩm, mà này lại kéo người sử dụng, hai người lẫn nhau xúc tiến, hơn nữa thời tiết ác liệt khiến người nội tâm bất an. Vì lẽ đó, sơ âm video võng ở xây dựng trạm tới nay xuất hiện lần thứ hai người sử dụng tăng trưởng cuồng chiều. Mà Mạnh Nhĩ Đức, ở sơ âm video võng lên rõ ràng không hề làm gì cả nhưng cũng tiêu hao cả đêm sau khi mới bỗng nhiên kinh giác. Chính mình thật giống đã biến thành cái này trang web nặng độ người sử dụng. Ngày 22 tháng 12, đồng chí Tuyết rốt cục cũng đã ngừng. Từ dưới dịp mở cửa phòng, phòng khách Ikkaku, một góc, quýt mèo chính an ổn cuộn mình ở chính mình hang ổ bên trong. Đó là Từ Duệ dùng quần áo cũ đáp thành, mười mấy ngày nay thời gian, quýt mèo nghiễm nhiên đã quyết định định ở lại đây. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn, ăn xong ngủ tiếp, bão tuyết cũng không phải là vẫn như vậy mãnh liệt, ở gió tuyết nhỏ đi. Thậm chí dừng lại mấy canh giờ bên trong, Từ Duệ sẽ chạy đến phụ cận siêu thị chọn mua một ít đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Những này đại siêu thị được chỉ thị, ở gió tuyết bên trong như cũ kinh doanh, xem như là nhường Từ Duệ bọn họ không đến nỗi chết đói. Hắn từ sân thượng nhìn xuống, thế giới bên ngoài trắng lóa như tuyết, rất nhiều kiến trúc đỉnh chóp tuyết đọng lại như là bỗng dưng nhiều một tầng. Tiểu khu con đường lên, sảnh tuyết xe chính đang cần cù chăm chỉ công tác, đem tuyết đọng quét dọn, Y Thiền Thiền sau đó rời giường. Nàng ăn mặc ấn có gấu nhỏ áo ngủ, dẫm dép, đùng tháp đi ra khỏi phòng. Quýt mèo lập tức mở hai mắt ra, chậm rãi xoay người, đón lấy liền theo Y Thiền Thiền chạy đi toilet, một bên cọ nàng ống quần một bên làm nũng. Từ Duệ làm việc làm nhóm nhìn một chút, thông báo đại gia nếu như không cái gì bất ngờ. Thứ hai liền có thể khôi phục công tác. Ngày hôm nay thứ sáu, dựa theo bên trong hiệp hội ý kiến, anime có thể phục bá. Từ Duệ liên hệ phụ trách anime khu mấy cái đồng sự. Nói cho bọn họ cái tin này. Hiện nay, Puella Magi Madoka Magica, đĩa CD quyển thứ nhất vừa đem bán. Dựa theo dự định lượng tiêu thụ, chí ít 5 vạn ăn mồi, đến tiếp sau xung kích 60.000 không hề khó khăn. Làm so sánh, cùng thời kỳ, sói cùng mèo, đã đem bán quyển thứ nhất chu lượng tiêu thụ ở 2 vạn năm tả hữu. Đương nhiên, này chịu đến khí trời ảnh hưởng. Có điều căn cứ dự định số liệu cùng với anime hiện nay phát ra tiến độ đến xem. Này bộ anime cực hạn đại khái ngay ở 3 vạn năm trong vòng. Tạ Anh Hùng Gia Tộc 2, hậu kỳ nội dung vở kịch xuất hiện sức chiến đấu tan vỡ hiện tượng. Lượng tiêu thụ dừng lại với 1 vạn 2, không cách nào tiến thêm một bước. Đúng là Thanh Thu Bạn Bè Bộ 2, dựa vào ổn định chất lượng vượt lại 15.000, xem như là kéo dài lên một mùa thế. Cái khác anime lượng tiêu thụ trên căn bản chính là này mấy bộ số lẻ. Bởi gió tuyết ảnh hưởng, cao tiêu phí lực Ninh Giang các loại khu vực vẫn không có trải ra chuyển đưa. Chờ đến năm sau, nói vậy những này số liệu đều còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Nếu Puella Magi Madoka Magica lượng tiêu thụ có thể đạt đến 60.000. Như vậy thế tất chính là năm nay lượng tiêu thụ bá quyền. Số này theo đã truy hòa vài bộ nhiều năm trước kinh điển anime. Mà hiện nay hoa hạ quý anime đĩa CD lượng tiêu thụ đỉnh điểm là Lý Tú Minh đạo diễn. thế kỷ mới vũ trang chiến sĩ, 70.009,212 phần. Trong diễn đàn nóng lòng thảo luận lượng tiêu thụ fan nhóm phổ biến cho rằng Puella Magi Madoka Magica có thể đạt đến 60.000 phần lượng tiêu thụ đã là chịu đến bão tuyết cùng nội dung vở kịch tiết tấu. Ảnh hưởng thiên thời địa lợi, muốn xung kích cái này tiếp cận 8 vạn phần ghi chép. Không khác nào nói chuyện viển vông. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chờ mong Huyễn Điện có thể sáng tạo kỳ tích. Ngay ở như vậy trong không khí, gió tuyết sau khi Puella Magi Madoka Magica thứ 11 tập phát ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,